Hoàng hậu quá chính trực. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu khởi điểm có chút không thích ứng, đối đãi Triệu Du ngăn chặn nàng thời điểm mới phục hồi tinh thần lại, đưa tay ngược lại đem nàng hướng về trong lồng ngực của mình mang đi. Nàng này nhất chủ động để Triệu Du mất lúc nãy dũng khí, chính mình phát ra một chút ngốc. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, màu sắc cảm động, vẩy tới nàng ngực nóng lên. Triệu Du bận bịu đè lên nàng, không cho nàng động, miễn cho lại bỏ qua một cơ hội. Nàng cẩn thận mà nằm ở hoàng hậu trên người, khóe môi lướt qua triển khai mặt mày mà rơi vào khéo léo vành tay trên, hơi thở ra một hơi, lại nhìn thì tay nhọn đều đã là đỏ chót về, nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Hoàng hậu cũng sẽ thẹn thùng, câu nói đầu tiên chọc giận hoàng hậu, nàng căm tức tiểu hoàng đế, cánh tay từ từ dùng sức, tại nàng phân tâm thời khắc ngược lại đem nàng đặt ở dưới thân, tóm lấy nàng vành tay nhỏ. Tại bệ hạ trong mắt ta chính là như vậy, chẳng biết xấu hổ nữ tử. Hoàng hậu vi tức giận, trong tay khí lực cũng là không cạn, Triệu Du méo sạch đầu, lên đường. Trước là tự ngươi nói, chuyện không liên quan đến ta, dạy dỗ nói chuyện vốn là không có quan hệ gì với ta, là trong mộng cái kia người nói. Cãi chảy cãi cối, hoàng hậu buông lỏng tay ra, cúi người hôn vành tai, khóe môi nhẹ nhàng vuốt nhẹ, cảm giác dưới thân người căng thẳng thân thể, nàng Du Du nở nụ cười, cùng nàng nói. Bệ hạ đang sợ hãi. Ta mới không có. Triệu Du phản bác một câu, nói tới gập ghềnh trắc trở, trong đôi mắt nước sắc nhưng là lừa không được người. Hoàng hậu tựa như đang cố ý đùa nàng, đem hôn từ từ rơi vào nàng cần cổ trên da thịt, nhẹ nhàng cắn xé, làm như có thể cảm giác được nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở, tại hôn môi chung bắt đầu gấp gáp. Triệu Du chưa trải qua quá, nàng luôn cảm giác mình tim đập tăng nhanh, chính mình sờ sờ ngực, nói. Hoàng hậu. Tay nàng vẫn dừng lại tại nơi ngực, hoàng hậu sau khi nhìn thấy cầm ngược trụ, cười nói. Ngươi làm sao, có chút khó chịu, Triệu Du thẳng thắn trả lời, lại sờ sờ chính mình lúc nãy bị hoàng hậu hôn quá địa phương, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoàng hậu không có tiếp tục nữa, Triệu Du còn nhỏ, có một số việc không vội vàng được. Nàng không có vội vã lên giường, phản nằm tiến vào Triệu Du trong lồ. Âng ngực, tay khoát lên cái hông của nàng, hơi đóng mông. Triệu Du nhỏ tuổi, trên người đều là nóng bỏng, ngày đông bên trong ôm vô cùng ấm, và lúc này tựa sát cũng thoải mái, so với ôm một đoàn cây bông nhứ còn có nhu trên mấy phần. Hoàng hậu buồn ngủ đến lợi hại, vẫn như cũ ngủ không được, tiền triều sự tại dự liệu của nàng bên trong, Triệu Du cũng là có năng khiếu người, triều đình trên đạt được binh quyền sau là có thể cùng Ôn Dật chống lại. Hiện tại chỉ đợi tự mình chấp chính ngày, nhỏ giường không lớn. Hoàng hậu hầu như dán vào Triệu Du nằm xuống, nhưng còn có nửa người bay lên không. Triệu Du ngoan ngoãn đi vào trong hơi di chuyển, cho nàng đằng ra hơn nửa địa phương. Nàng thấy hoàng hậu ngủ, chính mình cũng ngáp lên, hoan hoan hỉ hỉ ôm nàng cùng ngủ. Đế hậu tại Phúc Ninh Điện ngủ bù, từ Ninh Điện cung nhân đi trung cung mời hoàng hậu quá khứ nhất tự, đợi đã lâu cũng không có nhìn thấy người trở lại, không thể làm gì khác hơn là đi về trước phục mệnh. Hoàng hậu tại Phúc Ninh Điện dùng bữa tối, lưu lại đến đêm khuya mới tại hoàng đế cùng đi trở lại trung cung. Hai người thay y phục rửa mặt, Nhược Thu mới đưa giữa ban ngày phát sinh sự nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du nghiêng người dựa vào tại nghênh đón trên gối, nghe được câu này sau rất là không rõ. Nhớ tới trong cung còn có Ôn Cần, suy đoán quá nửa là Ôn Cần kế sách, lên đường. Đừng phản ứng nàng. Ta ngày mai cũng là người ta đem từ Ninh cung chi phí giảm phân nửa. Hoàng hậu tại tá Trâm Hoàn, nghe được câu này sau liền nhíu mày nói. Sợ là không thích hợp, như vậy ngôn quan ngự sử sẽ nói tới chuyện phiếm, nói ngươi khát khe tiên đế sủng phi. Không sao, hậu cung liền cùng đều giảm phân nửa, chấm đều đi đầu, gặp ai dám nói lung tung. Triệu Du nói, nhớ tới hôm qua hoa sen yến thượng xa Mỹ liền cảm thấy không thoải mái, lại thêm một câu. Sau này để trong cung thiếu làm hoa sen yến mẫu đan yến, bằng trắng trà đạp bạc. Đây là keo kiệt tật xấu lại phạm vào. Hoàng hậu trêu ghẹo nói, lúc trước là ai vung tiền như rác đi mua yên chi, ai càng phá sản. Triệu Du bị chọc vào chỗ đau, từ trên giường nhỏ cấp tốc bò lên, đi chân trần đi tới hoàng hậu trước mặt, từ phía sau lưng ôm nàng cắn răng lên án. Là ai vì mấy viên dược thảo liền đem ta đuổi ra cung? Ta cảm thấy thảo đều so với ta hoàng đế này quan trọng. Đột nhiên nhất ôm, hoàng hậu trong tay cây lược gỗ liền rơi xuống đất, nàng sợ ngứa, liền hướng sau hơi co lại. Bệ hạ cùng thảo so với, không sợ ngã thân phận của chính mình. Là hoàng hậu coi thường trẫm. Triệu Du bỗng nhiên phát hiện nàng sợ ngứa, liền liếm liếm nàng nhĩ sau da thịt, thủ hạ người run rẩy không ngừng, nàng liền bắt đầu dục già dục dịch. Triệu Du cảm giác mình tìm tới hoàng hậu mẫn cảm chỗ, trong lòng mừng rỡ không lấy truyền lời, trở lại trên giường nhỏ liền đổ hai lần, nói. Trẫm vì hoàng hậu vung tiền như rác, cũng bất giác mất mặt. Lời nói như vậy nghe tới rất ấm lòng người, đặc biệt là hoàng hậu lúc này trong lòng bất an, nàng mi mắt run rẩy, ngoái đầu nhìn lại nhìn trên giường nhỏ như hài tử như thế hoàng đế, cong cong khóe môi. Triệu Du lăn hai lần đã nghĩ lên chuyện đứng đắn, bò lên nửa quỳ tại trên giường nhỏ, cùng hoàng hậu thương nghị nói. A Thuật, ta ngày mai đi tìm thủ phủ, làm hắn đem Ôn Cần mang về phủ, không có đưa đi đạo quan thôi, càng tại ta trước mắt bồi hồi, thực sự là kỳ cục. Ôn Dật cùng Trần Thị không giống, người sau ánh mắt thiền cận. Tổng muốn tại trong cung đình chiếm cứ ưu thế, liền nhìn chằm chằm hoàng hậu không tha, mà Ôn Dật nhưng là tâm quải triều đình, miễn là Triệu Du hiện ra không thích, hắn thì sẽ không đem người ở lại trong cung. Hắn dạ tâm lớn, sẽ không đem chính mình hai cái nữ nhi đều thả ở trong cung. Đối với Ôn Cần xử trí, hoàng hậu trước sau không nắm chắc được, nhưng Triệu Du chủ động đi giải quyết, nàng cũng yên lòng lớn mật làm cho nàng đi làm. Tắt đèn sau, Triệu Du liền di chuyển đến hoàng hậu bên cạnh người, lại như thỏ như thế cùng đến cùng đi, đưa tay nắm ở hông của nàng, an tâm nhắm mắt lại. Nàng an nhàn, hoàng hậu trong lòng cũng là tràn đầy, tại nàng mặt mày sử hôn một cái. Lâm chiều sau Triệu Du lưu lại Ôn Dật, chủ động nói tới Ôn Cần việc, thái độ khác thường lạnh lẽo cứng rắn. Triều đình trên chìm nổi nhiều năm, nam nhân xưa nay sẽ không bởi vì nữ tử mà thỏa hiệp, đối với hoàng đế thoại. Hắn ngoại trừ lúng túng ở ngoài cũng không có còn lại ý nghĩ. Hoàng đế bạc tình, không thích chính là không thích, cưỡng cầu cũng là không có tác dụng. Hắn chắp tay sau liền nhấc chân rời đi, chính mình đi từ Ninh Điện tiếp Ôn Cần rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Sử lần thứ hai nhận được Trần Thái Phi mời, nàng cũng không muốn đi gặp Ôn Cần, cũng không để ý, nghe nói thủ phụ đi rồi từ Ninh Điện, nàng liền hiểu Triệu Du thuyết phục. Dù sao Ôn Dật trong lòng, duy có quyền thế quan trọng nhất. Hoàng đế sinh thần sắp tới, Ôn Dật bước đi gian nan, và lúc này sẽ không vì Ôn Cần mà phân tâm. Bên trong hậu cung quý quý phi, có hỉ, triều thần cũng không còn lý do ngăn cản Triệu Du tự mình chấp chính. Nghe nói lễ bộ đã đang chuẩn bị tự mình chấp chính đại điển, sẽ chờ Triệu Du sinh thần. Sau nửa canh giờ, cung nhân đến báo, thủ phụ dẫn Ôn Tam cô nương hồi phủ. Nàng chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cũng không lâu lắm, tiểu hoàng đế hào hứng đi tới báo hỉ. A Thuật, Ôn Cần đi rồi, ta cho Trần Bách đã nói, đem chân dung cho hắn xem qua, sau này không cho phép Ôn Tam cô nương lại tiến cung. Bên ngoài không cách nào phòng hoãn, cung đình vẫn là có thể phân phó, miễn là nàng không xuất hiện tại hoàng hậu trước mặt, nàng có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hoàng hậu ôn nhu nở nụ cười. Ý cười mang theo không thường thấy sủng nghịch. Trần Bách tất nhiên sẽ khả nghi, này cũng sẽ không, ta liền nói Ôn Tam cô nương tâm tư sâu, như vậy rắn rết nữ tử liền không nên để vào trong cung. Triệu Du ở một bên ngồi xuống, Triệu Du nở nụ cười, song lăng lộ ra đến quang đưa nàng mặt mày phác họa đến càng ngày càng sinh động, hoàng hậu nhìn trong lòng cũng thoải mái. Nàng kiếp trước bên trong được giao dưỡng làm nàng tại giữa hai người chiếm cứ chủ động. Kỳ thực lấy tiểu hoàng đế đối với nàng quan tâm, những kia học được đồ vật phản thành trong lòng phiền toái. Hoàng hậu phải làm là mẫu nghi thiên hạ, tư thái đoan chính, nàng luôn cảm giác mình không làm được những kia, đặc biệt là về tình cảm, nàng là sẽ không để cho, cùng nàng sở học đi ngược lại. A Thuật, qua một thời gian ngắn chúng ta liền cha mẫu thân của ngươi sự kiện kia, khỏe không? Triệu Du con mắt lượng lượng, đề cập chuyện này liền đặc biệt có thần. Nàng biết được cổ nhân vô cùng chú trọng danh tiếng, hoàng hậu ở bề ngoài chưa bao giờ từng đề cập, trong lòng tất nhiên thời khắc lo lắng mẫu thân oan khuất. Nàng gọi A Thuật cũng là học Liễu Khâm gọi, người trước chính là hoàng hậu, không có người thứ ba tại chính là A Thuật. Hoàng hậu nghe nàng mỗi lần gọi A Thuật, ý cười sẽ sâu mấy phần, lần này ý cười nhưng là đọng lại hạ xuống, nàng cực kỳ không dễ chịu, liền cự tuyệt nói. Người tự mình chấp chính sau liền sẽ gặp phải rất nhiều việc khó, chuyện này cũng là không vội. Này không phải đại sự, sẽ không làm lỡ thời gian, sớm ngày tra được cũng tốt, rửa sạch ngươi trên người mẫu thân oan khuất. Như vậy là có thể đem mẫu thân của ngươi bài vị đón về Ôn gia từ đường, đến lúc đó ta cho nàng nói lại vị phân, không đến nỗi độc thân tại vùng hoang vu a, Triệu Du nói. Triệu Du là lòng tốt, đặc biệt là tràn ngập nhiệt tình vì người yêu làm việc, lại muốn hôn chính, trong lòng hoài bão có thể thực hiện. Hoàng hậu trong lòng nổi lên không cách nào nói nói cay đắng, đối mặt Triệu Du thuần triệt nhiệt tình, nàng khóe môi giật giật, không biết nên làm sao từ chối. Ai cũng hy vọng người bên gối sạch sành xanh, con riêng như vậy thanh danh quá mức khó nghe, đặc biệt là hoàng hậu. Triệu Du thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, chỉ khi nàng là sợ sệt, nắm nàng điểm điểm hai tay, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần sợ sệt, ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng, ngươi không nên đa tâm. Ta cũng không để ý những kia thanh danh, chỉ là điều tra rõ sau đối với ngươi hữu ích, giả lấy thời gian ta sẽ để giấy ngọc trên nhớ tên của ngươi, bỏ Ôn Cần hai chữ. Hoàng hậu yên lặng thở dài một tiếng, không nói gì thêm, chuyện cũ năm xưa, mọi người bị Ôn Giật giết đến sạch sẽ, cũng tra không rõ ràng. Đợi điều tra quá một thời gian sau, hoàng đế bị đả kích thì sẽ không lại tâm tâm niệm niệm chuyện này. Chỉ là Triệu Du sinh thần sắp tới, nàng cũng nên làm chút chuẩn bị. Hoàng đế sinh thần, lại gặp tự mình chấp chính sắp tới, triều thần đều đưa lên quà tặng. Triệu Du biết được những người này ra tay sẽ không nhỏ khí, chính mình tự mình liếc nhìn danh mục quà tặng, đều là không ít chân phẩm. Nàng cũng không phải là tham tài. Nhưng mà phong phú chính mình tư khố cũng là một cái cực kỳ hài lòng sự, nàng từng cái xem qua sau, tuyển chọn một chuỗi san hô tay xuyến, chuẩn bị mượn hoa hiến Phật đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu cánh tay tinh tế trắng nõn, mang theo tay xuyến cũng khẳng định thích hợp. Nàng đắc ý mà đưa tay xuyến nắm đi, còn lại đưa đến tư khố bên trong nhíu mày, người ngoài đem đồ vật đều mang đi sau mới nhớ tới chìa khóa tại hoàng hậu trong tay, thế này sao lại là phong phú nàng tư khố. Rõ ràng là tráng đại hoàng hậu hầu bao. Tiểu hoàng đế sau khi than thờ thưởng thức san hô tay xuyến, Tề An trưởng công chúa lúc này vào cung tự mình tặng quà lại đây, vừa vặn nhìn thấy trong tay nàng san hô tay xuyến, chả trách. Bệ hạ ngón này xuyến cực kỳ xinh đẹp, dự định đưa hoàng hậu. Thấy thú vị liền dự định cho hoàng hậu, cô mẫu tự mình tặng lễ đi vào, để chấm băn khoăn. Hoàng đế phân phó người đem lễ nhận lấy. Tề An trưởng công chúa biết được hoàng đế muốn hôn chính, nói vài câu lời chúc mừng, ánh mắt vẫn rơi vào tay xuyến trên, như là chuyện phiếm bình thường nói. Bệ hạ, cái này tay xuyến, ta nhiều năm trước tại Tô lão phu nhân nơi đó từng thấy, không biết tại sao bị coi như quà tặng đưa đến bệ trong tay. Triệu Du nhiều lần liếc mắt nhìn, nói, trùng hợp thôi, Tề An không có nói nhiều, nàng cùng Tô gia là nhân hôn, đến lúc đó hỏi một chút Tô phu nhân liền biết rồi. Nàng vừa đi, tiểu hoàng đế liền mang theo tay xuyến đi gặp hoàng hậu, hiến vật quý tự cho nàng bộ đến tay. Hoàng hậu ở trong điện xem sách thuốc, tiểu hoàng đế ngày gần đây đến không ít bảo bối, mới mẻ đồ chơi nhỏ đều sẽ đưa tới, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng thấp mâu nhìn mình trên cổ tay san hô tay xuyến, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng tiểu hoàng đế mặt mày hớn hở, liền không tốt đề cập, lên đường. Bệ hạ, cái này tay xuyến cũng là cái bảo bối, có giá trị không nhỏ. Triệu Du đắc ý nói, nếu không là bảo bối thì sẽ không cho ngươi đưa tới. Tác giả có lời muốn nói, canh ba, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cà chua một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, quân không gặp 18 bình. 5.740.735 10 bình, 25.608.352 7 bình, Zoe 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.